Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 19, Lục Thanh Gia mang theo ma bài bạc lão bà hài tử liền phải rời đi. Ma bài bạc vội vàng đau khổ cầu xin, lại đến một ván, lại đến một ván, ta còn có cái gì cùng ngươi đánh cuộc, ta khẳng định có thể gỡ vốn, một màn này phảng phất chính là sinh thời cuối cùng một đoạn thời gian. Tái hiện. Cửa nát nhà tan đều gọi không tỉnh si ngốc, càng thua hai bàn tay trắng, càng là tin tưởng vững chắc chính mình có thể phiên bàn, ma bài bạc lão bà hài tử thấy thế. Cả người oán khí bị kích khởi, đi lên liền phải đem ma bài bạc xé nát, nguy hiểm thật làm tiểu ngữ các nàng ngăn cản xuống dưới, Lục Thanh Gia quay đầu lại. Ngươi đã không có tiền đặt cược, lấy cái gì cùng ta đánh cuộc, ma bài bạc trong mắt loạn chuyển. Cuối cùng ngoan hạ tâm, có, còn có ta chính mình, Lục Thanh Gia cười. Chính là ta đối với ngươi bản nhân không có gì hứng thú a, ngươi một cái ma bài bạc. Không lao động gì, cả ngày ảo tưởng bài trên bàn không làm mà hưởng. Đã không có chuyên chú công tác năng lực, hiện tại biến thành quỷ. Chính là moi ngươi khí quan đi bán cũng là nói suông. Không dùng được tiền đặt cược ta muốn tới làm gì? Nói một tay một bên ôm quá ma bài bạc lão bà hài tử. Nói đến cùng ta ngay từ đầu cũng chỉ là muốn lão bà ngươi hài tử mà thôi, ân. Lão bà ngươi là cái hảo nữ nhân, nhi tử cũng thông minh xinh đẹp, ta thực vừa lòng, này lão bà hài tử bị bá chiếm trường hợp. Thật sâu đau đớn ma bài bạc tâm ơ siêu đặc biệt là kia tiểu bạch kiểm nhất phái người thắng khí thế. Ỷ vào bộ dáng hảo. Lão bà nhi tử trên mặt cư nhiên không có thê thảm tuyệt vọng. Ngược lại là sắc mặt đỏ bừng, giống như còn mặt lộ vẻ chờ mong, ma bài bạc toàn bộ tức giận đến muốn hộc máu, hắn vội vàng nói. Ngươi không dám có phải hay không? Cũng đúng, ngươi vốn dĩ chính là dựa gian lận, tự nhiên không dám nhiều đánh cuộc, ngươi sợ nhiều tới vài lần đã bị ta vạch trần, ngươi muốn thật như vậy tự tin. Liền ở cùng ta đánh cuộc một phen, Lục Thanh Gia bất đắc dĩ lắc đầu. Phép khích tướng đối ta cũng vô dụng a. Rốt cuộc ta đối chiếu bạc lại không có nửa phần chấp niệm. Vì cái gì muốn bắt ngươi logic suy đoán ta đâu? Bất quá, hắn hơi cúi người, ban ân đối ma bài bạc nói. Trên người của ngươi thật cũng không phải hoàn toàn không có có thể lấy tới đánh cuộc đồ vật ma. Bài bạc vội vàng nói. Muốn đánh cuộc gì ngươi cứ việc nói. Ta đều phụng bồi, Lục Thanh Gia câu môi. Ngươi thấu thị năng lực thế nào? Ma bài bạc trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết. Tuy rằng làm quỷ hắn cũng không có gì huyết sắc đáng nói. Nhưng lúc này hắn xác thật trắng bệch đến cùng người giấy có đến liều mạng ngươi. Ngươi, hắn cực độ kinh hoàng vô thố. Nhìn về phía năm cái nữ quỷ. Nhưng lập tức biết không có thể là các nàng để lộ bí mật rốt cuộc năng lực của hắn. Đó là lão bà hài tử đều không có nói cho. Sợ chọc mẹ con hai sinh khí, đây là hắn sau khi chết làm ma bài bạc chấp niệm sinh ra năng lực. Chẳng sợ biến thành quỷ hắn cũng không có chân chính tỉnh lại là đánh bạc không đúng. Lớn nhất tiếc nuối là không có thể thắng mà thôi, vì thế mãnh liệt chấp niệm làm hắn có một cái chi. Với ma bài bạc mọi việc đều thuận lợi năng lực nếu tồn tại thời điểm hắn có loại năng lực này nói. Sợ là đã sớm thắng được bồn mãn bát mãn, mang theo lão bà hài tử quá thượng cơm ngon rượu say nhật tử, nếu tồn tại thời điểm có này năng lực. Sợ là đã sớm thắng được bồn mãn bát đầy, đúng không? Ma bài bạc bên tai xuất hiện như vậy một câu, ngay từ đầu hắn tưởng chính mình tiếng lòng. Nhưng giây tiếp theo mới phản ứng lại đây. Đây là trước mắt tiểu bạch kiểm thanh âm siêu ma bài bạc trên mặt biểu tình có thể xưng là kinh. Tùng, phảng phất lại lần nữa đối mặt sinh thời cuối cùng một ván toàn bộ toàn thua sợ hãi, hắn lại lấy tự. Tin năng lực, thậm chí trong lòng suy nghĩ. Tất cả đều bị người này xem thấu. Người này chẳng lẽ sẽ thuật đọc tâm sao? Thật cũng không phải sẽ thuật đọc tâm mơ siêu, Lục Thanh Gia lần thứ hai mở miệng. Ở ma bài bạc giống như gặp quỷ biểu tình trung chậm gì gì nói. Chỉ là ngươi trong lòng tưởng cái gì liền toàn viết ở sắc mặt. Ta cũng không phải người mù, đúng hay không? Lục Thanh Gia lần thứ hai ngồi xuống, chân dài một trong, trên cao nhìn xuống nhìn ma bài bạc, nhớ bài, thật cho rằng bịa đặt một cái vụng về nói dối là có thể ở trên chiếu bạc mọi việc đều thuận lợi. Ván thứ nhất thời điểm một trá liền nguyên hình tất lộ. Vì cái gì ta rõ ràng trù đến chính là hồng tâm 4. Kết quả lượng bài thời điểm biến thành hoa mai 6. Rõ ràng đều là so ngươi tiểu đến nhiều bài. Ngươi vì cái gì như vậy không bình tĩnh? Nếu ngươi nói ngươi sẽ nhớ bài, như vậy nhìn đến bài mặt cùng mong muốn bất đồng kia một khác. Đầu tiên hẳn là hoài nghi chính mình trí nhớ, hoặc là bài tự bởi vì nào đó nguyên nhân bị quấy dày mới là, nhưng ngươi tầm mắt một giây đều không có dừng ở bài tổ mặt trên, từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm ta bài, cũng không có yêu cầu một lần nữa tẩy bài. Có thể thấy được ngươi phân rõ bài đề phương pháp căn bản không phải dựa ký ức quả nhiên. Ván thứ hai ngươi vẫn cứ ngựa quen đường cũ tìm được ngươi muốn đại bài. Kết quả lượng bài một cái chớp mắt bài mặt đồi. Rõ ràng ngươi cầm ở trong tay át chủ bài chạy đến tay của ta. Ta rút ra tiểu bài lại đi ngươi bên kia, ha ha. Vừa mới vì phòng ngừa gian lận, tiểu ngữ các nàng vẫn luôn dùng camera ký lục lúc ấy hình ảnh. Ngươi nếu có hứng thú nói có thể hồi phóng nhìn xem. Lúc ấy ngươi trên mặt biểu tình, giống như là đem ta bài vì cái gì sẽ chạy đến ngươi trong tay, viết ở trên mặt giống nhau, nữ. Quỷ nhóm cũng là bỡn cợt, nghe vậy lập tức đem phía trước video mở ra. Hồi bát đến ván thứ hai khai bài sau kia đoạn, cười hì hì nói. Ai, đừng nói. Thật sự a, này ngốc hóa trên mặt chính là này biểu tình, đúng đúng đúng. Vừa rồi ta liền nói hắn sắc mặt này biểu tình sao như vậy xuẩn. Nguyên lai là ý thứ này, nghe ra ra một giải thích liền minh bạch mấy người làm lơ ma bài bạc. Càng thấp càng rơi xuống đi đầu, Lục Thanh Gia cuối cùng nói. Liên tiếp hai cục tình thế vượt qua đoán trước sau. Ngươi cuối cùng một phản ứng đối phương pháp cư nhiên chỉ là siết chặt trong tay bài, này liền đủ. Để thuyết minh ngươi đối chính mình trù bài đế nhiều tự tin. Nếu chỉ là dựa nhớ bài, ở ra nhiều như vậy sai, trung gian thật nhiều chắc trở tiền đề hạ, không ai dám như vậy tin tưởng đi. Nhưng cố tình ngươi dám mơ siêu thật giống như những cái đó bài ở trong tay ngươi cùng rộng mở. Giống nhau không có bí mật dường như. Cho nên ngươi cái gọi là tự tin, căn bản là không phải nhớ bài, mà là thấu thị đúng không? Ma bài bạc quần lót bị lột cái quang, lúc này chính hoài nghi quỷ sinh, nhưng đả kích còn không có xong. Lục Thanh Gia một chân đạp lên hắn ngón tay thương, ma bài bạc phát ra thảm thống tiếng kêu theo lý thuyết. Này ma bài bạc có thể cúi người, nhân thể hẳn là xuyên qua mà không thể trực tiếp thương tổn hắn mới đúng. Nhưng hắn lúc này ngón tay chính là có loại xào tiêu đau đớn, Lục Thanh Gia tựa như sòng bạc hắc lão. Đại giống nhau, này nếu là ở chân chính trên chiếu bạc, người ra thiên thủ đoạn bị ta vạch trần. Như vậy mặc kệ thắng thua ta đều là có thể băm rớt ngươi ngón tay, nghiền nửa ngày. Lục Thanh Gia mới thu hồi đế giày, thượng thân hơi khuynh xem dòi bọ giống nhau nhìn ma bài bạc. Trở lại vừa rồi câu nói kia. Ngươi cảm thấy sinh thời có này bản lĩnh đã sớm dựa đánh cuộc làm giàu. Ta đây chắc chắn nói cho ngươi, ngươi vẫn cứ sẽ thua táng ra bại sản, ngươi quá xuẩn quá tham. Dấu vết một đống lớn, người mù đều thấy được, sòng bạc nhất không lầm chính là người thông minh cùng tự cho là thông minh người. Mặc dù ngắn hạn nội không thăm dò ngươi phương pháp làm ngươi nếm đến giờ ngon ngọt. Bằng ngươi cái ngu xuẩn cấp điểm chỗ tốt cùng thổi phồng liền phiêu trời cao đồ nhu nhược. Hơi chút thiết cái bộ là có thể đem ngươi đế bộ ra tới, huống chi. Sòng bạc sau lưng đa dạng, lấy ra không đến một thành tựu có thể chơi đến ngươi xoay quanh. Kẻ hèn thấu thị mắt, chính là lấy bài làm ngươi xem đánh ngươi làm theo thua, Lục Thanh Gia cười nhạo một tiếng. Đứng lên, ung vương bát còn tưởng thắng nhà cái. Loại này xuẩn chê cười thật là khi nào đều xem không đủ, nói xong hắn tay ở trên bàn kia phó bài. Poker thượng một mạt, vừa rồi bài mặt thế nhưng tất cả đều đã xảy ra biến hóa. Mọi người mới hiểu được hắn dùng thủ thuật che mắt con bạc người chơi đã hiểu. hắn trở về lúc ấy đem bài cấp lục thanh ra đối phương liền thả chí huyễn phù. Cái loại này phù chuyên môn đối quỷ, kẻ hèn một bộ bài phạm vi, duy trì hiệu quả khẳng định lại củng cố lại lâu dài, nhìn đến cái gì toàn từ lục thanh ra khống chế. Tự nhiên đối phương thấu thị năng lực không hề tác dụng, mọi người lúc này mới ý thức được đây là từ. Lúc bắt đầu liền không hề trì hoãn nghiền áp, mặc kệ cái gì góc độ, ma bài bạc sinh thời thua hai bàn tay trắng. Sau khi chết thật vất vả nhiều vừa ra năng lực, tự nhận là tìm về điểm tin tưởng, chỉ là điều kiện không cho phép. Lúc này về điểm này may mắn lại là bị nhổ tận gốc, lập tức lại ngã xuống chỉnh đống lâu địa vị tầng chót nhất, những người khác xem hắn ánh mắt, không riêng gì trước kia chán ghét. Hiện tại càng nhiều đối hắn chỉ số thông minh đồng tình, ngay cả vài tuổi nhi tử xem hắn ánh mắt. Cũng là như thế, tóc quan nữ quỷ đột nhiên ý thức được. Ai không đúng, gia hỏa này năng lực là thấu thị, là chỉ cần đối bài vẫn là mặt khác sở hữu vật thể. Nói mấy người gắt gao che lại ngực, vẻ mặt hung tướng nhìn ma bài bạc là biết mấy cái nữ quỷ lợi hại. Đó là như cha mẹ chết. Cũng vội vàng xua tay, không có không có, ta không loạn ngắm, này lại không phải bị động kỹ năng, ta không háo sắc nhưng mấy cái nữ quỷ vẫn là vây quanh hành hung một đốn lúc này mới hậm hực nói. Muốn cho chúng ta nhìn đến ngươi tầm mắt lạc ta trên người. Đào ngươi đôi mắt ma bài bạc khóc lớn chỉ vào lục thanh ra. Dựa vào cái gì? Hắn cũng là muốn bổn sự này, năm cái nữ quỷ nhìn về phía lục thanh ra. Mặt đỏ lên, phi, gia gia mới sẽ không giống ngươi như vậy đáng khinh, hơn nữa đồng dạng sự. Gia gia làm cùng ngươi loại này đầu heo làm là không giống nhau, tỉ nhóm nhi ngươi lời nói ẩn chứa. Ý tứ rất nguy hiểm nột, lục thanh gia lại lắc đầu nói. Không có việc gì, năng lực này ta không vội mà muốn, tạm thời bảo tồn ở ngươi nơi này đi, nói nhìn mắt đồng hồ. Sắc trời cũng không còn sớm. Đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có khác sự đâu, chờ mọi người ra phòng. Con bạc người chơi trên mặt biểu tình vẫn là ngốc, không chỉ có ở chỗ lục thanh ra toàn bộ hành. Trình thao tác, còn có hắn cuối cùng lời nói, kia chính là quỷ kỹ năng A. Là A cấp trở lên thông quan đánh giá mới có khả năng tuôn ra tới kỹ năng. Sao nghe hắn nói, liền cùng điểm đánh liền đưa chờ hắn lĩnh đổ long bảo đao giống nhau. Còn trước gửi, hợp lại vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi đâu. Con bạc người chơi tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Cảm thấy đại lão thế giới không phải bọn họ có thể lý giải, kết quả quay đầu lại thấy bị đánh thành. Đầu heo, lão bà hài tử bị cướp đi ma bài bạc còn đã chết thân cha giống nhau nằm liệt trên mặt đất tuy nói. Thứ này lên sân khấu thời điểm dọa chính mình nhảy dựng. Nhưng trải qua một phen lăn lộn. Hắn xem thứ này là nửa điểm không có sợ hãi, chỉ có đồng tình cùng khinh bỉ làm sao bây giờ. Ai tới nói cho hắn đừng như vậy bành trướng, tốt xấu đem phó bản quỷ hồn uy hiếp đương hồi sự. Lục thanh ra đem ma bài bạc lão bà hài tử an trí hảo liền chuẩn bị về phòng. Kết quả kia tiểu quỷ bắt lấy chính mình góc áo, còn hơi có chút chờ mong nói, về sau ta phải kêu cha ngươi sao? Hắn mụ mụ vội vàng đem hắn tay túm xuống dưới, nói bừa cái gì, lại vội vàng hướng lục thanh ra xin lỗi. Ngượng ngùng, hài tử không hiểu chuyện, tiểu ngữ các nàng cùng ta nói, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi a, tiểu hài nhi có chút ủy khuất. Ở hắn đơn thuần giá trị quan, từ nhỏ phụ thân thích đánh bạc toàn bộ ra nghèo rớt. Mụ mụ mặc kệ khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Cuối cùng còn bị một đám đáng sợ người khi dễ, vị này thúc thúc thoạt nhìn thân thiết ôn nhu. Cũng thu thập được ba ba, tiểu ngữ thì bọn họ cũng nói là người tốt kia nếu đem bọn họ thắng lại đây. Đó có phải hay không chính mình là có thể làm con hắn? Lục thanh ra nhướng mày, sờ sờ tiểu hài nhi đầu, cười nói, cũng không phải không thể. Ta thích người khác kêu ta ba ba, tiểu hài nhi nghe vậy lộ ra gương mặt tươi cười. Giòn xinh kêu một tiếng, ba ba, tạp tường tưởng trộm đạo nhìn xem lão bà hài tử ma bài bạc thấy thế. Bị kích thích đến lùi về đi gào khóc một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh ra định đồ vật đưa đến, An đạo diễn cùng nhau giường thấy không ngừng có người từ bên ngoài chuyển đến đồ dùng sinh hoạt, gia dụng vật tư, dư lượng thức ăn, cả kinh đánh răng tay đều ngừng, làm gì vậy? Lục Thanh ra cười nói, mỗi ngày ăn cơm hộp cũng không chịu nổi, chung cư thông khí mở điện, chính mình lộng không là vấn đề, kia đồ làm bếp đồ điện nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra có thể lý. Giải, An đạo diễn chỉ những cái đó đệm chăn gối đầu chờ sinh hoạt vật tư. Kia này đó đang làm gì? Cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh sao? Lục Thanh ra cười, An đạo diễn lại tưởng phát hỏa. Phòng cấu tạo ngươi một cái móng tay cái đều đừng nghĩ cho ta biến, Lục Thanh ra xua xua tay. Như thế nào sẽ, phòng trống không phải còn có rất nhiều sao? Chúng ta trụ địa phương cũng là quay chụp nơi sân. Điểm này đạo lý ta còn là hiểu, An đạo diễn lúc này mới thu liễm tức giận. Nhưng lại không thể nói tới. Tổng cảm thấy không đúng, đột nhiên ý thức được. Ai, mọi người đều như vậy vội. Ai có rảnh tới nấu cơm? Ta nói cho ngươi, nhưng đừng nghĩ thỉnh người a, Lục Thanh gia không sao cả nói. Chỉ là chuẩn bị mà thôi. Ai có rảnh thời điểm nghĩ thoáng chút tiểu táo ai liền đi. Không làm cứng nhắc quy định. Chỉ là suy xét mọi người thèm thời điểm duỗi tay là có thể chỉ cấp tự mãn mà thôi, An đạo diễn thật. Sự tìm không thấy lý do phản bác, rốt cuộc này quan hệ mỗi người phúc lợi. Hắn không tốt ở phi nguyên tắc chính là thượng bức bách thật chặt liền phiền lòng vẫy vẫy tay. Đồ vật dọn đi vào ăn xong cơm sáng sau, mới kéo qua sắc lăng người chơi. Ngươi ngày hôm qua không phải đã làm tốt tâm lý xây dựng sao? Ta nhìn mắt ngươi chụp váy để ảnh chụp, đối, chính là như vậy không sai, nếu ngươi đều chuẩn bị tốt. Kia hôm nay liền chụp ngươi ngoài lề đi, sắc lăng người chơi nguy hiểm thật không cầm chén cháo hắt. Ở trên mặt hắn đều nhịn cạo lông chân xuyên váy chi nhục, vì cái gì còn phải thừa nhận nhiều như vậy. Như thế nào hắn liền không có đi ra ngoài đánh một ngày mặt trược hoặc là cùng lão nhân lão thái. Thái lao nửa ngày khái nhẹ nhàng như vậy màn ảnh. Sắc lăng người chơi xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Thanh gia, ngày hôm qua nữ quỷ nhóm chính là nói. Hắn muốn thật làm dâm loạn nữ tính sự, mặc kệ có phải hay không tự nguyện, đều có khả năng kích khởi nữ quỷ nhóm sát ý. Này quả thực là đặt tại hỏa thượng nướng, Lục Thanh gia đối An đạo diễn cười cười. Ta lại khuyên nhủ hắn, tiếp theo đem sắc lăng người chơi kéo một bên. Lẩm nhẩm không biết nói chút gì, chỉ nhìn đến sắc lăng người chơi vẻ mặt hoài nghi nhân. Sinh trở về, biểu tình ở muốn mệnh vẫn là muốn mặt chi gian qua lại cát. Cuối cùng hạ cái gì quyết định, vẻ mặt khẳng khái chịu chết đối An đạo diễn nói. Chúng ta đi thôi, An đạo diễn một hàng xuất ngoại cảnh rời đi sau. Năm nữ quỷ cùng ma bài bạc lão bà hài tử sôi nổi mạo đầu, Lục Thanh gia chỉ mua trở về vài thứ. Kia, cứ việc dùng đi, đều là cho của các ngươi, lại đối ma bài bạc lão bà nói. Chúng ta giữa trưa muốn ăn phong phú điểm, có thể giúp chúng ta làm một bàn đồ ăn sao? Ma bài bạc lão bà gật gật đầu, lôi kéo nhi tử vào phòng bếp, thấy nguyên liệu nấu ăn có thật nhiều chuyên môn nhi đồng hữu cơ thực. Phẩm, còn có tiểu hài nhi thích nhất ăn tạc gà. Ma bài bạc lão bà lau lau đôi mắt. Đem dán điều minh xác để lại cho tiểu hài nhi bữa sáng đưa cho nhi tử làm hắn đi một bên chính mình. Ăn, vén tay áo bắt đầu nấu cơm siêu ma bài bạc vốn định thiển mặt tiến vào hỗ trợ. Kết quả nghe được nhi tử một câu. Ba ba mua tạc gà ăn ngon thật lập tức lại tự bế, hôm nay đạo diễn lại an bài tân nhiệm vụ. Làm xì ke ăn trộm người chơi thử trộm điểm vật nhỏ trở về, không câu nệ là cửa hàng quầy thu ngân. Bên cạnh kẹo cao su, hoặc là phụ cận cư dân phơi ở ban công thịt khô lạp xưởng. Tóm lại đến trộm điểm đồ vật trở về, ăn trộm người chơi không nhiều nghi ngờ. Rốt cuộc hắn cái này tuy rằng cũng coi như là trái pháp luật phạm kỳ. Nhưng tốt xấu dễ dàng lừa gạt, tùy tiện mua điểm đồ vật nói là trộm trước đem đạo diễn hống qua đi là được. Đến phiên chính mình quay chụp phía trước. Căn bản không cần đương hồi sự, mà Lục Thanh gia bởi vì ngày hôm qua biểu hiện tốt đẹp. Đạo diễn Đảo Không Nhiều làm yêu cầu, sắm vai tính biến thái người chơi hôm nay tắc bị yêu cầu làm. Giả tượng, giả thiết chính mình là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Khống chế không được thi ngược dục, yêu cầu tìm một cái sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý gái giang hồ phát tiết. Hẳn là như thế nào làm kế hoạch, tìm kiếm cái dạng gì mục tiêu, trước đó làm cái gì chuẩn bị. Xong việc như thế nào xong việc này đó kế hoạch yêu cầu viết ở notebook thượng. Ở chính mình trong phòng lặp lại cân nhắc, có thể phối hợp tìm kiếm cái lạ phiến tưởng tượng liền càng tốt, sắm vai tính biến thái người chơi. Là thật sự sợ hãi, tìm được Lục Thanh gia nói, kia tôn tử sợ an bài tiến độ có vấn đề đi. Ta nơi này muốn thật làm đến này một bước. Bảo đảm quay chụp phía trước liền chọc giận nữ quỷ bị giết, lại nói. Không được, ta sợ hãi, ca ngươi tối nay có thể hay không bồi ta. Lục Thanh gia đảo cũng thống khoái. Buổi tối đi, buổi chiều ta có chút việc, giữa trưa lưu tại chung cư người đều có lộc ăn. Ngay từ đầu mọi người đối quỷ làm cơm còn có chút mâu thuẫn. Này ở bọn họ thông quan ký lục tới nay. Kia thật là sống lâu thấy, bất quá Lục Thanh gia ăn đến thản nhiên. Mà bài bạc lão bà tay nghề lại thật sự không tồi. Mọi người cũng sôi nổi nhịn không được, lớn như vậy cái bàn thực đơn lưu lại mấy cái người chơi khẳng định ăn không hết. Rõ ràng cũng chuẩn bị nữ quỷ nhóm cùng ma bài bạc lão bà hài tử phân, nữ quỷ nhóm ăn đồ ăn tinh hoa. Hô to thỏa mãn. Đã chết lúc sau liền không như vậy đã ghiền ăn qua tiểu quỷ cũng ăn được vui vẻ. Hắn tự trí nhớ liền rất ít có ăn đến phong phú cảnh tương. Lôi kéo Lục Thanh ra một ngụ một cái ba ba kêu đến thiệt tình thực lòng mà hắn thân cha tắc cùng. Cầu giống nhau bị đuổi rồi hai căn cốt đầu, ngồi xổm góc tường chậm rãi gạm, thượng bàn tư cách đều không có chung cư người quỷ ở chung đến hòa thuận vui vẻ. Đi ra ngoài người liền không tốt như vậy qua, buổi chiều thời điểm an đạo diễn cùng sắc lang các. Người chơi lôi lôi kéo kéo trở về, cho nhau chỉ trích chửi rùa, nếu không phải trợ lý ngăn đón, này đều mau đánh nhau rồi, mọi người ra tới vừa thấy. Được chứ, an đạo diễn lúc này một bên mặt sưng phù thành đầu heo. Mắt kính đều oai, thấu kính cũng nát một con, camera nhìn cũng bị tạp quá bộ dáng. Hảo không chật vật, sắc lăng người chơi nhìn đảo còn hảo. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng an đạo diễn đối mắng, mấy người vội vàng kéo ra bọn họ. Đây là làm sao vậy? Trong đó một cái người chơi không đợi trả lời liền phỏng đoán nói. Hài, khẳng định là chụp lén thời điểm bị nữ sinh bắt được đến. Có chút nữ sinh không phải ngươi tìm lấy cớ xã hội điều nghiên liền y. Sợ là bị người nữ hài tử gọi người tấu đi. Một cái khác người chơi khuyên bảo. An đạo, sớm theo như ngươi nói. Ta đóng phim điện ảnh liền đóng phim điện ảnh. Đừng cả ngày nghĩ ở trái pháp luật bên cạnh thử. Ngươi nói vì nghệ thuật hy sinh. Kia cũng đến xem cảnh sát có đồng ý hay không là không. Cái này hào, làm người cấp tấu đi. Ngài nhưng nên may mắn nhân ra chỉ là tấu ngươi. Không đem ngươi vặn đưa cục cảnh sát đi, bằng không lúc này ai đi vớt ngươi. An đạo diễn vừa nghe lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Phi, con mẹ nó nếu là thật như vậy, ta bị đánh một đốn còn giá trị. Các ngươi hỏi cái này biến thái làm cái gì? Sắc lăng người chơi nghe vậy cũng không chút nào chột dạ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta mẹ nó làm gì? Không đều là nghe ngươi lời nói sao? Ta sắm vai chính là sắc lang, là đáng khinh đến không biên sắc lang, ta đi ra ngoài nào một bước không nghe ngươi phân phó. Ngươi làm ta trộm nhân ra nội y liền trộm nội y, làm theo dõi liền theo dõi, làm đến gần liền đến gần, ngồi thang máy thời điểm còn nhân cơ hội sờ chuyến về thang máy người tay. Ánh mắt dâm loạn đùa giỡn, đem người ghê tởm đến quá sức, ngươi nói ta loại nào không có làm. Cuối cùng ngươi làm ta chụp lén váy đế, ta mẹ nó còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp chuồn êm tiến WC thừa dịp nhân ra đi ngoài thời điểm chụp lén. Ta mẹ nó là nơi nào không có làm hảo sao? Ngươi tìm ta phiền toái, là ngươi mẹ nó nói, vì nghệ thuật phải gánh vác nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm lạc trên người của ngươi. Ngươi ai một đốn chối ta? Những người khác vừa nghe, kia không phải không thành vấn đề sao? Nếu nên làm đều làm, kia chỉ có thể nói cuối cùng chính là ngoài ý muốn, đúng vậy. Ngươi xem người đều chạy, các ngươi có thể trở về đã không tồi, ngay cả thân hình như rắn nước nữ chủ diễn đều nói. An đạo, tính tính, đừng chí khí, đêm nay thượng điểm dược hào hào nghỉ ngơi. Sự tình đến nơi này ai đều không nghĩ, An đạo diễn ngón tay run rẩy chỉ vào sắc lăng người chơi. Tức giận đến sinh nuốt một cái thuốc trợ tim siêu lúc này mới tiếp theo chửi ầm lên. Đánh giám, ngươi con mẹ nó dám cùng mọi người nói quấy dây tất cả đều là nam nhân sao? Ta nói ngươi mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người vẫn là có bệnh. Lúc trước mấy cái tóc dài ta còn đương ngươi nhận sai. Sau lại lão tử đều cho ngươi chỉ minh lộ, ngươi mẹ nó không phải đến gần nữ hài tử, đến gần nhân gia bạn trai, còn có thang máy lúc ấy. Ngươi nhân cơ hội sờ ai tay, kia mẹ nó là cái trên mặt nếp gấp so ngươi điểu còn lớn lên đại gia. Ngươi cùng người so cái gì ghê tởm biểu tình, sợ tới mức nhân gia thiếu chút nữa té ngã, còn hảo lão tử khiêng máy quay phim chạy trốn mau. Bằng không người hướng trên mặt đất một nằm ăn vạ, chúng ta toàn đến đi tong, cuối cùng chụp lén. An đạo diễn đột nhiên rót chén nước, người mẹ nó còn dám nói chụp lén đúng không? Lão tử lúc ấy cản đều ngăn không được, người mẹ nó lôi kéo ta chạy trốn bay nhanh vọt vào WC Nam tìm đường chết. Đối với hai cái đứng đi tiểu tráng hán chính là một đốn ca ca. Xong rồi chỉ vào nói là ta là mơ siêu kia hai ấn lão tử chính là một đốn đánh. Liền không đánh ngươi, vì cái gì? Bởi vì sợ ngươi mẹ nó cái này biến thái. Nói xong An đạo diễn móc ra điện thoại, bắt một cái dãy số. Đối với kia đầu liền mắng. Mẹ ngươi lão tử làm ngươi cho ta tìm người. Ngươi tìm người nào, thăng phần trăm và phần trăm sao? Phần trăm, đạo diễn ở bên này lớn tiếng nhục mạ. Mọi người hít hà một hơi nhìn về phía sắc lăng người chơi. Sắc lăng người chơi vai một tống, tay một quán, xem ta làm gì, ai nói quấy dây nam nhân liền không phải sắc lăng. Ta diễn rất khá, ta chính là đối nữ nhân không có hứng thú thế nào. Ngạnh cổ nói xong trộm nhìn mắt Lục Thanh ra thầm nghĩ ca ta đều ấn ngươi nói làm. Chọc không đến nữ quỷ giận điểm đi, tác giả có lời muốn nói. 67 cộng, ta thích đừng gọi ta ba ba, Lục ca, như vậy sao, ta cũng là, hết chương.